Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1965, chương 1967, đau hồn thành. Cổ Tam Thiên, ngươi không phải nói, ngươi không biết nàng sao? Ngươi quả nhiên cùng nàng là một nhóm. Cửu điện hạ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm A Tam trưởng lão cả giận nói. Cổ Tam Thiên ngốc chốc lát, nhổ ra trong miệng hương hỏa, nhìn qua đột nhiên xuất hiện Ilenia, chê cười nói, nha đầu, đã lâu không gặp a, làm sao cảm giác ngươi béo lên không ít, xem ra Tây Phương ngỗng nướng ăn rất tốt, nói, đau thần tại cái gì địa phương. Ilenia giống như lười nhác cùng Cổ Tam Thiên ôn chuyện, nhàn nhạt hỏi, đau thần. Cổ Tam Thiên cọ một thoáng từ trên ghế đứng lên, ngắm nhìn tả hữu một thoáng, biểu hiện ra một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Đao thần không phải chết sao? Chẳng lẽ hắn còn sống? Rất đáng sợ, Ilenia ánh mắt hiện ra một vòng lạnh ý. Cổ Tam Thiên, ngươi đừng cho rằng cùng ta có qua mấy lần hợp tác, ta cũng không dám giết ngươi. Huyễn ma đao giải phong, đao thần nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi là hắn ban đầu bạn tốt nhất, nếu là không có tin tức, quỷ đều không tin. Hơn nữa vừa rồi hắn xác thực xuất hiện qua, bằng không ta cũng sẽ không vội vã mở ra trận pháp. Nguyên bản ta kế hoạch là nhường cái khác tiên giả cũng chạy đến cùng nhau vây quét, bất quá nếu là có thể sát đao thần cũng là lựa chọn tốt. Cổ Tam Thiên lắc đầu, giận dữ nói, ngươi nhà đầu này a, đã sống sót, liền hào hào tìm cái nam nhân gả nha, cả ngày đánh đánh giết giết, có ý tứ sao, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ilenia chậm rãi giơ lên trong tay huyễn ma đao, ngữ khí vô cùng băng lãnh, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Cổ Tam Thiên khẽ nhíu mày, người nhà đầu này có phải hay không bị hồng ma đao cho ảnh hưởng? Trên thân lệ khí nặng như vậy, nếu thật là như vậy, nếu không cái này tiểu tử giúp một tay, cho người hấp khẽ hấp, có vẻ như hắn hay vẫn là người người quen biết cũ à? Cổ Tam Thiên chỉ vào bên cạnh Minh Tu Tần Dương, giờ phút này Tần Dương hai mắt nhắm nghiền, quanh thân huyễn ma khí tức mỏng manh không ít, bị hắn từng điểm hấp thu thôn phệ, ước đoán rất nhanh liền sẽ tỉnh táo lại. Ilenia đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, cười lạnh nói, không sai, tính toán là người quen đi. Lần trước ở thế tục giới không thể giết hắn, khá là đáng tiếc, lần này vừa vặn có cái này cơ hội, giết hắn, ta tin tưởng nha đầu kia nhất định sẽ rất thương tâm. Không phải, ta ý là, các ngươi từng tại cái nào đó tình huống đặc biệt bên dưới đã gặp mặt. Tỷ như nàng, ngươi biết đi, Cổ Tam Thiên lại chỉ vào hôn mê Thẩm Tố Quân hỏi. Ilenia khẽ giật mình, theo dõi Thẩm Tố Quân chốc lát, ánh mắt hiện lên mấy phần vẻ quái dị. Thản nhiên nói, phía trước đã cảm thấy quen thuộc, ngươi vừa nhắc cái này, ta ngược lại là nhớ lại. Bất quá quen thuộc lại như thế nào, nên giết vẫn phải là giết. Ta ý là, lúc ấy còn có một cái họ Tần, tiện nhân, cho lão phu đem phá trận mở ra. Đúng lúc này, Giang Khách Phong bỗng nhiên rút kiếm giết tới. Bá bá bá, kiếm mang gào thét, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tách ra ba đóa kỳ dị kiếm hoa. Kiếm hoa bên trên, ngưng tụ bàng bạc sát khí. Điên cuồng chút xuống ra, trực tiếp là đem xung quanh núi đá, cắt đứt đến thủng trăm ngàn lỗ, mà mấy vị khác tiên giả cũng cùng nhau giết tới. Khí thế hùng hổ, thiêu sen giết, Ilenia tay phải vươn ra, một bản thật dày hơi mờ thánh kinh xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Nhanh chóng lật qua lật lại, dần dần ngưng ra một đóa đốt cháy hỏa diễm chi hoa. Sau đó vỗ tới một trường, cái này một sát na, toàn bộ phương viên bên trong, đột nhiên có thao thiên khí tức giống như gió bão quét sạch mà ra. Hỏa yểm chi hoa biến ảo như biển, nóng bỏng vô cùng, nương theo lấy từng trận nổ vang, cùng vài tên tiên giả cứng đối với một chiêu. Hai tên thực lực bên dưới tiên giả tại chỗ phun ra tiên huyết, đập rơi trên mặt đất, mà Giang Khách Phong đám người là rút lui mấy bước, mới đứng vững thân thể, khí huyết sôi trào, khó chịu lợi hại, bọn họ nội tâm lại là cực kỳ chấn kinh, không ngờ tới cái này nữ nhân thực lực như thế cường hãn. Loại thực lực này, cũng liền chỉ ở huyền đế nữ đế phía dưới. Hừ, không cùng các ngươi ngoạn, tự cầu phúc đi. Ilenia hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem huyễn ma đao ném đi qua, nói ra, cây đao này cũng đưa cho các ngươi, ta không có thèm. Nói xong, nàng thân ảnh bị một đạo bạch quang bao khỏa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng thanh đao lưu lại tới làm cái gì? Cửu điện hạ kinh ngạc nói, vẫn còn có người đối với huyễn ma đao không cảm thấy hứng thú. Cũng là kỳ hoa, cổ tam thiên cười nói, nhà đầu kia tinh đây, dự định thanh đao thần cho dẫn dụ đi ra, coi như đao thần không ra, dù sao cái này trận pháp bên trong tiên giả đều phải chết. Cuối cùng đao hay vẫn là nàng? Cũng đúng, cửu điện hạ cười khổ một tiếng. Trước mắt tình huống này, nếu không có kỳ tích phát sinh, bọn họ là không có cách nào thoát khốn. Chính là cái này kỳ tích cuối cùng có thể hay không phát sinh. Đáng chết tiện nhân, Giang Khách Phong sắc mặt tái nhợt một mảnh, thân hình lóe lên, đem huyễn ma đao cầm trong tay, gặp những người khác nhìn chằm chằm trong tay hắn đao. Giang Khách Phong âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc nào rồi, còn cố lấy đoạt một thanh phá đao, giờ phút này chúng ta tương ứng đồng tâm hiệp lực, phá vỡ trận pháp mới là, như một ngày bên trong không cách nào rời đi cái này trận, chúng ta tất cả đều sẽ hóa thành nùng huyết mà chết, liền hồn phách đều không dư thừa. Giang Khách Phong nói đại nghĩa nghiêm nghị, lại làm cho đám người âm thầm khinh bỉ, đã tình huống nguy hiểm như vậy, vậy ngươi còn cái thứ nhất vội vã đi đoạt đao, đoạt cái cọng lông a. Bất quá Giang Khách Phong nói cũng đúng, vạn tiên chu sát trận cực kỳ hung hiểm, mặc dù trước mắt bọn họ thoạt nhìn không có chuyện gì, nhưng cái này trận pháp bên trong kỳ thực cũng đã có tử khí sản sinh, nếu như một ngày bên trong không rời đi, liền sẽ hóa thành một vũng máu dịch, thần hồn câu diệt, cho nên hiện tại xác thực hẳn là đủ tâm, nghĩ biện pháp ly khai nơi này, đó là ta sư phụ đao, nếu như không có ta sư phụ, các người liền đao cũng không dám cầm, đem nó còn trở về. Lúc này, Lan Băng Dao bỗng nhiên bướng bỉnh trợn trừng bọn họ, lời nói quát, tiểu nha đầu muốn đơn thuần, mặc kệ có thể hay không thoát ly trận pháp, nhưng đồ vật đến muốn trở về. Sư phụ liều mạng mới hợp thành huyễn ma đao, làm sao có thể nhường người khác chiếm tiện nghi? Cây đao này là ngươi sư phụ? Giang Khách Phong giống như cười mà không phải cười, theo dõi Tần Dương một chút. Không sai, Lan Băng Dao giơ lên tinh xảo cái cằm, không cam chịu yếu thế. Tốt, vậy lão phu liền đem đao này cho ngươi. Giang Khách Phong cười cười, hai tay nâng lên huyễn ma đao, hướng về nàng đi tới, xem ra, tựa hồ là thật muốn còn đau. Băng Dao, lui về phía sau, cửu điện hạ thản nhiên nói, mà đúng lúc này, Giang Khách Phong trên mặt nụ cười đột nhiên biến mất, bàn tay đè ép, lưỡi đao xẹt qua một đạo băng lãnh ngân tuyến hướng về Lan Băng Dao cái cổ chém tới. Miệng bên trong mắng nói, Hoàng Mao nha đầu, lão tử cho ngươi đi địa phủ muốn đao. Hỗn trướng, cửu điện hạ cùng Diệp Cúc Hoa đồng thời xuất thủ. Giang Khách Phong lại đã sớm chuẩn bị, dưới chân dẫm một cái, chỉnh thân thể phảng phất như là như một đầu báo săn hướng phía trước vọt tới. Xen lẫn cuồng bạo năng lượng, tiếng sấm nổ vang, quanh mình không gian tức khắc bắt đầu vặn vẹo, Oanh, Cửu Điện Hạ cùng Diệp Cúc Hoa thân thể một ngăn, bị đỡ được, muốn cứu người lại không kịp. Cổ Tam Thiên, cứu người, tình thế cấp bách phía dưới. Cửu Điện Hạ hướng về Cổ Tam Thiên quát, chẳng qua là đem nàng trông đi qua về sau, cũng không có chứng kiến Cổ Tam Thiên thân ảnh, ngược lại chứng kiến Tần Dương đứng lên, cặp kia trong mắt đen nhánh tựa như cực dạ tinh không, lại mang theo tinh hồng sát ý. Đao, Tần Dương cánh tay duỗi ra. Trong chớp mắt này, nguyên bản giữ tại Giang Khách Phong trong tay huyễn ma đao, tựa như nghe được triệu hoán. Ong ong, run rẩy lên, Giang Khách Phong biến sắc, muốn phải nắm chặt nó, chính là đao kia như nê thu đồng dạng từ trong tay hắn trượt ra. Quấn một vòng, bay thấp tại Tần Dương trong tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.